One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Claudius. Sengoku ngươi lừa ta, trận này hội nghị, Claudius cũng khắc sâu nhận thức được chính phủ thế giới xác thực đã thối nát tới trình độ nhất. Định, liền ngay cả hải quân cùng CP cơ quan. Thỉnh thoảng đều muốn như vậy không đáng tin cậy một cái. Thời khắc mấu chốt lẫn nhau vung nồi. Cái kia còn lại bộ môn. Có thể tưởng tượng được a. Đầu chọc vương có chút khó chịu nhìn một chút Sengoku cùng Aomon hai người này. Hắn làm sao không biết cái này ý sau lưng. Liền là tạm thời không có gì hữu hiệu biện pháp thôi. Nguyên bản vừa mới chuyển biến tốt một chút tâm tình cũng biến lại phải kiềm chế lên. Đầu chọc vương trầm giọng mở miệng nói ra, ta không quản các ngươi có ý nghĩ gì, nhưng hôm nay hội nghị này, nhất định phải xuất ra một cái phương án đến, phương án này cũng phải thi hành, mặc kệ hữu hiệu vô hiệu, không thể không hề làm gì. Nói như vậy, chúng ta chính phủ thế giới uy nghiêm muốn bày ở nơi nào? Đầu chọc vương cái này vừa nói, toàn bộ hội trường đều yên tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút trầm mặc. Dù sao dâu trắng sự tình không dễ giải quyết tương đương a. Claudius trong lòng cũng đang tính toán lấy. Có biện pháp gì hay không? Đem Newgate xử lý. Cái này với hắn mà nói. Cũng là chuyện tốt. Newgate liền là một tòa đại sơn. Về sau sẽ trấn áp cả một cái thời đại. Nếu là hắn sớm sụp đổ. Không có hắn áp chế. Trên đại dương bao la khẳng định sẽ trở nên càng thêm phân loạn phức tạp. Lại từ một phương diện khác đến xem, Newgate tồn tại, đối Claudius, đại nghiệp, trên cơ bản không có trợ giúp gì. Dù sao gia hỏa này cường tuy mạnh vậy, nhưng trong tính cách cũng là cá ướp muối. Chỉ cần chính phủ thế giới không chọc hắn, hắn cũng sẽ không chọc tới chính phủ thế giới. Như vậy, hắn ngã xuống. Thay cái càng có thể gây chuyện đến, đem nước này lại quấy đục một chút, chẳng phải là đắc ý. Chỉ là muốn nghĩ, Claudius cũng cảm thấy không có có biện pháp gì tốt lắm. Trừ phi đến cái Summit War cái chủng loại kia hiệu quả. Bắt cái Newgate nhi tử. Nhưng chuyện này, muốn rõ là tốt như vậy bắt, cũng không đến mức hải quân mười mấy 20 năm sau mới bắt cái ấy. Vẫn là tích đưa lên. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Newgate muốn thật dễ đối phó như vậy, đoán chừng đều sớm lành lạnh, không đến mức hiện tại trở thành cái gì hải tặc hoàng đế a. Ngay tại Claudius nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình lúc, Sengoku đại tướng đột nhiên mở miệng nói ra, kỳ thật ngược lại cũng không phải thật hoàn toàn không có cái gì đột phá khẩu. Nghe lời này, Claudius đều sợ ngây người, nên nói ngươi không hổ là trí tướng sao? Lại còn thật sự có biện pháp. Aowen cũng kinh ngạc một chút, liền ngay cả đầu chọc vương cũng nhìn về phía Sengoku, hơi hơi dừng một chút về sau. Sengoku đại tướng mở miệng nói ra, bất quá độ khó rất cao. Trước nói nghe một chút a. Đầu chọc vương nghĩ nghĩ về sau, mở miệng hỏi. Newgate một lần cuối cờ xí là treo ở Gyojinto bên trên. Mà Gyojinto lại là chúng ta chính phủ thế giới dưới cờ danh chính ngôn thuận gia nhập liên bang. Trên thực tế, nếu là có thể lấy xuống cái kia Long Cung Thành bên trên hải tặc cờ, cũng coi là một loại đối Newgate hy vọng hữu hiệu đả kích. Sengoku đại tướng nhẹ giọng mở miệng, nói ra, đầu chọc vương nghe vậy cũng nhíu mày. Hắn vì cái gì như thế khí? Cũng là bởi vì Newgate cờ xí hiện tại quá có lực uy hiếp. Sao chính phủ thế giới gia nhập liên bang còn mạnh hơn? Cái kia Long Cung Thành rõ ràng là chính phủ thế giới thủ hạng người. Lại vẫn cứ treo hải tặc cờ tới tìm cầu cảm giác an toàn. Đây không phải 333 đánh chính phủ thế giới mặt sao? Chỉ là... Gyojinto dù sao cũng là hết sức đặc thù một cái hòn đảo. Mặc dù rất sớm trước kia liền là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang. nhưng cho tới nay, quan hệ của song phương đều tương đối cứng ngắc. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì nô lệ vấn đề, mặt ngoài đến xem, sớm tại trước đây thật lâu, chính phủ thế giới liền đã phế trừ chế độ nô lệ, đem loại hành vi này phán định vì phi pháp hành vi. Nhưng trên thực tế, Marisa nô lệ chi phong thịnh hành, đều không nói thiên long nhân trong tay nô lệ, kia cái gì tự động đường dành cho người đi bộ loại hình đồ vật. Không tất cả đều là nô lệ tại làm ra, mà hết lần này tới lần khác, ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc nô lệ cũng là rất có giá trị. Lại thêm cho tới nay kỳ thị chủng tộc, dẫn đến Gyojinto rõ ràng là chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Lại chẳng những không có nhận bao nhiêu bảo hộ, ngược lại tao ngộ lấy rất nhiều hãm hại. Nếu không phải biến thành dạng này, Gyojinto cũng không cần đi tìm kiếm cái gì hải tặc trợ giúp a. Sengoku, ngươi hẳn là minh bạch cái này phía sau nhân tố a. Đầu chọc vương nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu, mở miệng nói ra, minh bạch, như vậy ngươi cảm thấy ngươi nói những này có tính khả thi sao? Đầu chọc vương mở miệng ngệ hỏi. Sengoku đại tướng trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra, muốn xé rách một cái lỗ hổng mới được, chấm ngoặc kép, khó a. Đầu chọc vương cũng hơi khẽ thở dài một cái nói, muốn cởi bỏ Newgate tại Gyojinto cơ, đầu tiên muốn cùng Gyojinto giữ gìn mối quan hệ mới được. Muốn cùng Gyojinto giữ gìn mối quan hệ, vậy sẽ phải cải biến một cái Marisa hiện trạng. Đầu tiên có quan hệ với ngư nhân nô lệ loại hình sự tình, liền muốn có chút cải thiện, không phải nói gì tín nhiệm. Gorose nhóm kỳ thật cũng không thế nào ưa thích làm những này nô lệ đến. Dù sao cấp bậc còn tại đó, bọn hắn còn không có như thế lâu. Nhưng vấn đề là còn lại thiên long nhân liền là như thế lâu à. Vẫn là cả một cái tộc quần vấn đề. Gorose thân phận mặc dù cao, nhưng hoàn toàn là loại này cao, để hắn không thể xuất thủ thay đổi gì. Cho nên, chuyện này nếu như là từ điện hạ tới, có lẽ có thể. Sengoku đại tướng đột nhiên đem chuyện chuyển đến Claudius trên thân. Claudius cũng sửng sốt một chút. Cái quỷ gì? Hiện tại vung nồi kỹ thuật đều cao siêu như vậy sao? Cái gì gọi là ta có lẽ có thể? Converter, Miss Dux đầu chọc vương nghe vậy nhìn một chút biểu tình kia hơi kinh ngạc Claudius. Sau đó sờ lên cái cằm, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ha ha ha, Sengoku có chút ngượng ngùng cười cười, nhìn về phía Claudius mở miệng hỏi. Trước đó liền nghe nói, giống như điện hạ ngài lại tại Marisa đánh người. Claudius hơi nhíu mày, nghĩ thầm Sengoku ngươi lão gia hỏa này nên không phải là muốn lừa ta à. Nhưng chuyện này, căn bản không gạt được. Bởi vậy Claudius gật gật đầu, mở miệng nói ra, không sai. Tên kia công chúng trường hợp cởi giày, chân thúi không được, ta cảm thấy có nhục chúng ta thiên long nhân tố chất. Lúc đương thời rất nhiều thiên long nhân đều đối với hắn bất mãn. Ta nhất thời không quen nhìn, động thủ, đầu chọc vương nghe vậy cũng nở nụ cười. Chuyện này, hắn cũng đã được nghe nói, giống như bị đánh là Salus. Bất quá hắn liền là khi chuyện Tiếu Lâm nghe một chút thôi. Chỉ cần Salus không chết, liền không phải cái gì đại sự. Điện hạ ngài cùng gặp thật rất giống đâu. Sengoku đại tướng lại cười cười, mở miệng nói ra, hắn lời kia vừa thốt ra. Đầu chọc vương một cái liền trong mắt sáng lên. Đúng vậy a, có chút hắn khó thực hiện sự tình. Claudius gia hỏa này làm đến hoàn toàn không có vấn đề a. Dù sao bọn hắn Don Quixote gia tộc tại Marisa liền là có tiếng kỳ hoa. Hắn Claudius cũng là có tiếng hỗn bất lận, đặt ở hải quân bên trong, liền cùng gáp cái kia một tên khốn kiếp dạng. So sánh một chút, hắn liền là thiên long nhân bên trong lưu manh a. Claudius nghe vậy trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, Sengoku đại tướng, ngươi cũng không phải là muốn nói để cho ta tới xử lý một chút Marizoa nô lệ vấn đề à? Không phải, là thuộc về Gyojinto nô lệ vấn đề. Sengoku đại tướng cười cười mở miệng nói ra, Marizoa nô lệ ngàn ngàn vạn vạn. Sengoku cũng không có sao mà to gan như vậy muốn động đồ vật trong này. Chuyện này, Claudius đều không động được. Nhưng Gyojinto nô lệ, kỳ thật tại Marizoa cũng không nhiều. 1800 đều cao nữa là, thậm chí gãy một nửa cũng có thể nhiều. Dù sao bọn hắn rất hy hữu mà. Nếu là chỉ động động cái này, Sengoku vẫn là có lá gan. Mắt nhìn thấy đầu chọc vương ở bên kia tự hỏi chuyện này, Claudius đem thân thể hướng Sengoku đại tướng bên kia nghiêng nghiêng, thấp giọng mở miệng nói ra, Sengoku đại tướng, ngươi đây là muốn hố ta à? Giúp đỡ chút a, điện hạ, không phải ta há không là chết chắc. Sengoku cũng là rất bán thảm mở miệng nói ra, nhìn hắn một bộ hình dạng, Claudius thở dài một hơi, mở miệng nói ra, các loại hội nghị này kết thúc về sau, ngươi nếu là không cho ta cái giá thỏa mãn, ta nhưng không để yên cho ngươi a. Cam đoan lệnh điện hạ ngài hài lòng. Sengoku tranh thủ thời gian mở miệng đáp a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN